Việc chính sự cũng náo hết một đoạn. Nhà đầu tiểu thiến này thật là phá vỡ mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net